Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 900, Tháp La Bài. 4, ân, ta trợ lý nói là ngươi cứu ta. Nữ nhân nhìn về phía mặc hắc y phục nam nhân. Sắc mặt ửng đỏ, cảm ơn, nam nhân chính là nhìn nàng. Ánh mắt lý có xem kỹ. Hẳn là, Diệp Thiều Hoa trực tiếp xoay người. Hướng bên cạnh thang máy đi đến. Không có nhìn đến, nàng đi rồi, khoảng cách nàng cách đó không xa nam nhân nhìn của nàng bóng dáng trên mặt lộ ra một chút nghi. Hoặc biểu tình, Diệp Thiều Hoa trước đi xuống tồn chút nằm viện phí, cũng tìm thầy thuốc hỏi rất nhiều tương quan vấn đề. Ở được đến thầy thuốc một ít sau khi giải thích, Diệp Thiều Hoa rốt cục xác định chính mình hội y thuật chuyện này thực. Tiết phụ bệnh tuy rằng ổn định, nhưng đến tiếp sau trị liệu thực phiền toái. Không nói giải phẫu xác suất thành công chỉ có 2%. Cho dù giải phẫu thành công cũng sống không được bao lâu thời gian. Diệp Thiều Hoa vừa nghĩ, một bên hướng công ty xuất phát, Diệp giám đốc nàng đi công ty thời điểm, văn phòng lý đại đa số mọi người xem của nàng ánh mắt đống lớn thư đều có điểm kỳ quái. Nghĩ đến thân thể của nàng phân hẳn là đều bị công ty lý nhân đã biết. Bất quá này đó Diệp Thiều Hoa cũng không thèm để ý. Chính là tùy tay phiên trên bàn bãi một đống nàng yếu xử lý chuyện. Trên thực tế đại đa số thời gian, nguyên chủ chính là nhìn xem là đến nơi. Căn bản là quyết sách không được công ty lý gì sự. Mà bày ra bộ cũng căn bản là không nghĩ yếu nguyên chủ làm gì. Ở công ty chưa từng có sai, nhưng tuyệt đối cũng không có gì công lao. Cùng cái bài trí không sai biệt lắm tồn tại, nhớ tới đến nguyên chủ ở công ty này địa vị, Diệp Thiều Hoa không khỏi hít một tiếng, nguyên chủ tình cảnh không tính rất hảo, Diệp Thiều Hoa không tính sự một cái gì người tốt. Có thể không duyên vô cớ chiếm người khác thân thể, nàng cũng không thể liền như vậy yên tâm thoải mái, tổng yếu giúp nàng xử lý tốt bên người chuyện. Hiện tại trên mạng đối của nàng bình luận phần lớn đều không tốt lắm, Money đều đang nói nàng không biết xấu hổ, nói nàng tham luyến Diệp gia phú quý không chịu rời đi. Diệp Thiều Hoa mở ra bút ký bản máy tính, tin tức thôi đưa đều đang nói chuyện này. Nàng trực tiếp lược qua này đó nội dung, mà là mở ra võng trang tìm tòi một cái tên, Phong Hoa. Vừa mới ở bệnh viện nhìn đến kia trương cùng nàng trước kia giống nhau như đúc mặt tên nữ nhân. Phong Hoa, là giải trí vòng đứng đầu diễn viên, bất quá 24 tuổi, liền hưởng dự đại giang Nam Bắc, bị fan nhóm thân thiết xưng là hoàn mỹ nữ thần. Cơ hồ không có một chút điểm đen, tháng trước ở nước ngoài chụp diễn thời điểm bị khủng bố phần tử tập kích. Hôn mê đến bây giờ mới thanh tỉnh lại. 24 tuổi có thể đạt đến nước này, sở tham diễn đối mỗi một bộ kịch đều là cao nhất tài nguyên. Này kịch bản thấy thế nào nhìn quen mắt. Diệp Thiều Hoa ninh mi bắt đầu tìm của nàng tư liệu. Nàng muốn tìm tư liệu không có gì tìm không thấy. Phong Hoa chính là kinh thành Phong gia này đồng lứa nữ nhi duy nhất. Mà Phong gia bối cảnh cường ngạnh, trước sau tam đại mỗi người trong tay đều nắm trong tay chính quyền. Phong gia nữ nhi xuất đạo, giải trí vòng người nào người dám muốn chết đắc tội nàng. Phong gia cùng Trầm gia nhiều thế hệ giao hảo, Phong gia có tâm muốn cùng Trầm gia đám hỏi. Phong Hoa cũng tự A Tống nghệ tiết mục thượng minh xác tỏ vẻ chính mình đối Trầm gia tam thiếu thầm. Ký Vân thích, nhưng là Trầm gia tam thiếu bên kia vẫn không có đáp lại. Nhưng một tháng phía trước, M Quốc đã xảy ra khủng bố tổ chức. Thẩm Ký Vân cũng vừa mới ở bùn lý, không để ý sinh tử cứu Phong Hoa, làm cho Phong gia nhân còn có võng hữu rất là cảm động. So với Trầm gia, Phong gia vẫn là có rất đại chênh lệch, Trầm gia là kinh thành bên này quân công lão đại, phía trước Trầm gia tam thiếu không đồng ý, Phong gia nhân không dám nói lời nào, khả hiện tại Trầm gia tam thiếu liền Phong Hoa, còn mỗi ngày đi trọng chứng cứu hộ thất xem Phong Hoa. Phi thường lo lắng biểu tình, này vừa thấy chính là hữu tình huống, hai nhà nhân nhà cặp này thành, Diệp Thiều Hoa nhìn đến này tin tức, lúc này cũng rốt cục thấy được vừa mới kia hắc y tên của nam nhân. Thẩm Ký Vân, trên mặt lộ ra một tia cổ quái biểu tình, bởi vì nguyên chủ trong trí nhớ cũng có Thẩm Ký Vân này nhân. Đại khái cũng ngay tại một tháng phía trước, Thẩm Ký Vân phi thường chú ý nguyên chủ, còn quá Diệp gia xem nguyên chủ, khi đó Diệp gia cao thấp đều đối nguyên chủ thập phần chú ý. Người làm ăn người nào sẽ không xem ánh mắt, nếu là thật sự cùng Trầm gia có quan hệ, kia Diệp gia mới tính sự nhất phi trùng thiên, ở kinh thành sợ là không vài người dám đắc tội Trầm gia. Khả Diệp Ngân kỳ quái, vốn đối phương hỏi thăm nguyên chủ Thẩm Ký Vân, đang nhìn đến nguyên chủ sau, nhất thời liền mất đi hứng thú, không có lại nhìn quá nguyên chủ một lần. Diệp gia nhân trải qua hy vọng lại thất vọng sau, vốn không có quản Diệp Thiều Hoa, nhớ lại đến nơi đây thời điểm, Diệp Thiều Hoa không khỏi rút hạ khóe miệng, nhưng rốt cuộc vẫn là không nói gì. Công ty Lý Nhân đại đa số là lo lắng đem quyết sách giao cho Diệp Thiều Hoa trong tay. Cho nên Diệp Thiều Hoa ở công ty Diệp không có gì cụ thể công tác. Đến điểm trở về đi, Diệp Thiều Hoa suy tư về, đợi sau khi trở về liền cùng Diệp phụ Diệp mẫu nói đem công tác từ. Tiết Cẩm Tâm hiện tại cho rằng nàng tự A Diệp ra chiếm tiện nghi. Diệp Thiều Hoa thật đúng là không phải rất muốn ngốc đi xuống. Cùng lúc đó, Diệp gia, Diệp Cẩn Nam đã muốn đã trở lại, đem Diệp phụ Diệp mẫu gọi vào sofa biên, vẻ mặt nghiêm túc, hắn hôm nay chính là đứng ở bên ngoài nghe lén một chút. Đúng vậy, ba mẹ, không tin ngươi đi hỏi hỏi đại sự, hắn cùng tỷ đều bói toán đến, Diệp Thiều Hoa tái ở lại Diệp gia xảy ra đại sự, các ngươi như thế nào không tin, là ngượng ngùng đi nói sao? Ta đây đi nói với nàng. Ngoặc kép, hết chương.